Đỉnh cao phú quý, chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661. Trình Vân mặt tái mét. Cô không ngờ rằng mọi thứ mà cô lên kế hoạch cẩn thận lại bị người khác nhìn thấu từ lâu, và cô sẽ bị lừa bởi những thủ đoạn đầy mưu mô của mình. Không chỉ có vậy, điện thoại của Trình Vân đột nhiên vang lên, cô nhanh chóng kết nối. Gì? Điện thoại từ từ rơi xuống đất, sắc mặt cô trầm xuống, cả người run lên, suýt chút nữa không rơi xuống. Nhưng Trình Uyên và Thẩm Hoa lại mỉm cười với nhau, có chút xấu hổ. Sau khi định thần lại, Trình Vân tức giận. Anh thật sự nhân cơ hội ăn thịt ba công ty của tôi. Trình Vân hẳn là đã mang của hồi môn của chính mình đến cưới Lưu Trữ. Bốn công ty ở thành phố Giang Bắc đều là của hồi môn của cô ấy. Thật không may, khi cô ấy dồn hết tâm sức vào chuyện này, Trình Uyên cùng với Thẩm Hoa lại làm ra những thủ đoạn trong bí mật. Nhìn thấy bọn họ đánh nhau sinh tử, thật ra thiệt hại về kinh tế của hai người cũng không nhiều lắm. Bọn họ đã bày ra một số phương thức thương mại để kiềm chế lẫn nhau. Trên thực tế thì tác dụng của chúng không rõ ràng như trên. Ngược lại, các biện pháp kiểm soát này có thể được thêm vào công ty Trình Vân. Giá trị thị trường sụt giảm mạnh, cổ phiếu bị xâm chiếm, và cuối cùng ba công ty đổi tên trong một sớm một chiều. Điều này thực sự làm mất lòng bà chủ và đổ vỡ. Thẩm Hoa nhẹ giọng nói. Tỉnh Giang Bắc từ trước đến nay đều nằm trong tay tập đoàn Thẩm Thị, tôi quá bất cẩn. Anh ta đã đánh giá thấp Trình Uyên, để rồi đột nhiên đứng ra đối đầu với tôi, phải thừa nhận rằng Trình Uyên rất đáng nể. Nhưng đồng thời, tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, tỉnh Giang Bắc cũng không có một Trình Uyên khác. Tôi nghĩ Trình Uyên cũng có ý kiến giống tôi về điểm này. Trình Uyên gật đầu nhận ra lời nhận xét của Thẩm Hoa, anh cũng cười nói với Trình Vân. Tôi không muốn kìm hãm bất kỳ ai, cũng không muốn kìm hãm bất kỳ sự phát triển nào, huống chi tôi sẽ lớn như thế nào, vì vậy, đừng. Hãy đến tuyển dụng tôi, tiền tôi sẽ làm bạn. Trình Vân khuôn mặt nhuốm màu giấy, trong mắt mọi người đều là vẻ khinh thường, điều này khiến cô rất khó chịu, rất xấu hổ, cô muốn tìm một nơi để may vá. Tôi đã cố hết sức để hại người, nhưng không ngờ, cuối cùng, anh ta đã tự dùng một tảng đá bắn vào chân mình. Trình Vân không biết nên nói cái gì, nàng hung hăng đá Lưu Trữ, cả giận nói. Đồ rác rưởi, ngươi đang nói cái gì đó? Lưu Trữ dùng mình một cái, lại gật gật đầu. Đúng, đúng, bà xã nói đúng. Với em gái anh để cho em nói chuyện. Trình Vân tức giận đến mức mặt mày tím tái, nghiến răng nghiến lợi trách móc Lưu Trữ. Nói xong anh có hiểu tôi không? Sao anh lại là đồ ngốc như vậy? Tôi muốn gì ở bạn? Sử dụng. Lưu Trữ rụt rụt cổ, gật đầu liên tục trên mặt cười nói với mọi người. Mọi người, xin lỗi, sau đó. Vậy ta liền nói vài câu. Mọi người nhìn Lưu Trữ, đều cảm thấy sợ vợ đến cực điểm. Đơn giản là bạn không xứng đáng là một người đàn ông. Nhưng ai có thể ngờ rằng chính người này là người có tầm nhìn xa và đã đặt mảnh đất đó ở thành phố Tân Đài Bắc dưới tên của chính mình cách đây rất lâu. Trình Uyên, Thẩm Hoa, và Lý Nham, Chủ tịch Liên đoàn Thương Minh, nghiêng đầu nhìn Lưu Trữ. Mọi người đều cho rằng Lưu Trữ chỉ là một trò đùa, nhưng không sao cả nếu bạn nghe lời anh ta sẽ nói những điều vô lý hơn. Vì vậy Lưu Trữ sợ hãi, thận trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xã, tôi biết cái chết của vợ cũ nhất định phải liên quan đến mảnh đất này, nhưng tôi chưa từng nói qua. Anh có biết tại sao tôi đuổi con trai tôi ra khỏi nhà không? Bởi vì anh luôn nhìn nó không vừa ý, nếu tôi không làm điều này, tôi sợ một ngày nào đó nó sẽ bị anh hành hạ đến chết. Ta biết ta có lỗi với con trai ta, nhưng ta không thể khiêu khích ngươi với nhà họ Trình, cho nên ta đã từng lập di chúc. Nếu mảnh đất này bị phong tỏa hoặc ta chết thì người thừa kế cuối cùng của thứ này, đất, sẽ là con trai của tôi. Ngươi cũng biết chuyện này, cho nên nóng lòng muốn có được mảnh đất này, trở ngại lớn nhất lấy được mảnh đất này chính là Trình Uyên và Thẩm Hoa. Cô cố ý muốn gộp chúng lại với nhau, rồi lấy mảnh đất này với giá rất nhỏ. Nhưng tại sao tôi phải giúp anh? Sẽ tốt gì cho con trai tôi nếu anh có được mảnh đất này? Lời nói của Lưu Trữ khiến cho vẻ mặt vốn dĩ đã cực kỳ xấu xí của Trình Vân càng thêm xấu xa. Cô đột nhiên nhận ra Lưu Trữ không phải đang nói thay cô, ngược lại là đang buộc tội cô. Cô ta nhìn Lưu Trữ không tin, giơ cánh tay lên, tát một cái. Tuy nhiên, lần này bàn tay ngọc của nàng đã bị Lưu Trữ nghi cầm lấy. Đồ rác rưởi, ngươi muốn làm loạn sao? Trình Vân tức giận mắng Lưu Trữ. Lưu Trữ cười nhạt. Bà xã, nói thật cũng không nhất định là người lãng phí. Ý anh là gì? Trình Vân vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Lưu Trữ lắc đầu cười khổ. Ta chưa từng nghĩ tới giúp ngươi, không chỉ ta, ngay cả anh họ của ngươi đều tưởng giúp ngươi, cũng chưa từng nghĩ tới giúp ngươi. Không có giết Thẩm Trạch. Vâng, đúng lúc này, một người khác từ trong đám đông xuất hiện. Người này chính là Thiết Diện, hộ vệ riêng của Trình Nặc. Trình Vân càng thêm nghi ngờ, cô hỏi Thiết Diện. Tại sao? Không phải Trình Nặc luôn muốn hủy hoại Trình Uyên sao? Khuôn Thiết Diện đá khẽ mỉm cười. Thực xin lỗi, tiểu thư, thiếu gia của chúng ta từng nói chuyện giữa anh ấy và anh trai là mâu thuẫn trong nội bộ gia tộc. Em và bọn họ chỉ là anh em họ. Vì vậy, tại thời điểm này, thiếu gia của chúng ta, chủ vẫn còn rất nguyên tắc. Nguyên tắc khốn kiếp, Trình Vân giống lên gần như điên cuồng. Một lúc lâu sau, mọi người đều chơi với cô. Bạn bè là kẻ thù của kẻ thù nào, đồ khốn kiếp. Trình Vân gầm lên gần như cuồng loạn. Vậy thì sao, Lưu Trữ, anh giao mảnh đất đó cho con trai anh. Anh nghĩ mình có thể thành công sao? Anh nghĩ Trình Uyên và Thẩm Hoa sẽ để anh đi sao? Bạn biết rằng trong 2 năm, giá trị thị trường của mảnh đất đó sẽ tăng gấp đôi một lần nữa. Bạn có sẵn sàng tuân theo liên minh kinh doanh và giao mảnh đất cho Trình Uyên hoặc Thẩm Hoa? Lưu Trữ lắc đầu cười thầm, nói không chừng lợi nhuận hơi quá đáng một chút, nhưng là chúng ta đều là thương nhân. Đương nhiên thương nhân đều quan tâm đến lợi nhuận, làm sao có thể dung hòa được. Vì vậy, tôi sẽ để cho cuộc đấu thầu này mắc cạn. Trình Vân chế nhạo, trước mặt chủ tịch Thương Minh nói ngươi bị mắc cạn, ngươi cho rằng Thương Minh sẽ nghe theo an bài của ngươi. Lưu Trữ lại lắc đầu, đương nhiên là không, Thương Minh tại sao sẽ nghe lời ta. Đương nhiên, nếu như tất cả những người có mặt hôm nay đều bị lửa thiêu chết, vậy cũng không nhất định là thật. Cái gì? Trình Vân giật mình. Không chỉ Trình Vân, mà Trình Uyên, Thẩm Hoa và Lý Nham đều ngạc nhiên. Trong lời nói của Lưu Trữ có cái gì đó? Lưu Trữ cười nói, ngươi không cho rằng hôm nay hương thơm phảng phất trong phòng họp đặc biệt an tĩnh sao? Cách Chương.